Chương 3039, Tạo hóa 2. Diệp Thiếu Dương trầm mặt nửa ngày, nói ra, Đạo Phong, ngươi nói chúng ta có thể đánh thắng sao? Vấn đề này ngươi không cần hỏi, cũng không cần suy nghĩ, hiện tại duy nhất đáng tin, chính là chính chúng ta, đúng không? Nhưng dù sao vẫn là có áp lực a. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, phun ra ngoài, nói, đúng rồi, ngươi lần trước nói với ta, trên đời không có Hiên Viên Thượng Đế, đây là sự thực, Tư Mệnh Tinh Quân chính miệng nói, còn có thể là giả. Lần trước Long Hổ Sơn sau chiến đấu, hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau lúc, Đạo Phong nói lên chuyện này, Hiên Viên Thượng Đế, chỉ là một cái ký hiệu, sớm tại mở ra Hiên Viên Sơn không lâu, hắn liền phân giải nhục thân nguyên thần, tu vi phóng thích tại Hiên Viên Sơn cảnh nội, trơn bóng cỏ cây, tạo thành một trong đó bộ bế vòng hệ thống tuần hoàn, bởi vậy mới có xa so với không gian khác đều càng dư giả linh lực, Hiên Viên Thượng Đế vũ hóa trước đó, tại dãy núi chỗ sâu bế quan tu luyện, chỉ có hắn mấy cái đệ tử có thể nhìn thấy hắn, về sau hắn vũ hóa, nhưng tin tức này bị hắn mấy cái đệ tử phong tỏa, đồng thời cố gắng duy trì Hiên Viên Thượng Đế còn tại giả tượng, là vì mê hoặc chúng sinh, để ngoại nhân không dám có ý đồ với Hiên Viên Sơn, bất quá trọng yếu nhất là Tinh Nguyệt Nô có thể mượn tiếng Hiên Viên Thượng Đế miệng cho mình hạ lệnh, tại hành vi bên trên tìm lý do chính đáng, mà lại để cho người ta không dám phản kháng, cái gọi là thống trị nhân gian loại hình, đều là nàng quyết định của mình, nhiều nhất là hòa thanh bàn bạc, không có quan hệ gì với Hiên Viên Thượng Đế. Tin tức này Diệp Thiếu Dương biết sau đó, trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng liền giải quyết, Hiên Viên Thượng Đế muốn thật để ý nhân gian, liền không cần mở Hiên Viên Sơn, coi như hắn hối hận muốn thu hồi nhân gian, chính mình tự mình qua đây đem tất cả mọi người đánh phục liền xong việc, làm gì để Tinh Nguyệt Nô khó khăn dậy vào mấy trăm năm cũng không có làm thành. Đông Nhạc Đế Quân, Hiên Viên Thượng Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, những này trước đó tất cả mọi người coi là vẫn tồn tại siêu cấp đại lão, kỳ thật đều không có ở đây, nhiều nhất lưu lại một chút pháp bảo hoặc là tinh nguyên loại hình, là hậu đại đệ tử cung cấp điểm trợ giúp. Không nói cái này, ngươi nghiên cứu lâu như vậy các phái bí tịch, có thể có thu hoạch, từng, ta đột phá. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, nhiều ngày như vậy khổ tu, tích lũy đến trình độ nhất định, lúc đầu kém chính là một cơ hội, kết quả vài ngày trước Tết Nguyên Tiêu mái nhà tụ hội bên trên, hắn giải khai khúc mắc, lại nhiều một phen cảm ngộ mới, trong nháy mắt liền ngộ đạo, tạo hóa cảnh giới, từ thiên sư đến địa tiên, là một nấc thang, thiên sư là đạo sĩ bình thường tu hành đại thành, đến địa tiên, mặc dù không phải thật sự tiên nhân, nhưng thể nội trọc khí bài không. Tương đương với mở ra luyện khí hóa thần cảnh giới, sau đó trải qua linh tiên, đến thượng tiên đỉnh phong, luyện khí hóa thần cũng đến đại thành, sau đó lại là một nấc thang, cái này khảm vượt qua, liền chờ cùng với luyện thần phản hư, ngạnh thực lực bên trên không có thay đổi gì, nhưng là đối với khí tức vận dụng đã đến cực hạn, bắt đầu tu luyện nguyên thần, kỳ thật đến một bước này, đã thoát ly thường nhân lý giải loại pháp thuật kia phạm trù, có điểm giống là cổ đại tu chân chi sĩ bộ kia, mười phần huyền diệu, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Thiếu Dương nguyên thần chi lực vốn là cực mạnh, tại nguyên thần trên việc tu luyện tiến triển thần tốc, mới thời gian vài ngày, khả năng liền có người khác mấy năm tiến triển, thiên tài thật không cách nào so sánh được. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương thiên phú hạng cuối thấp, nhưng hạng mức cao nhất rất cao, lúc mới bắt đầu nhất, hắn tốc độ tu luyện bất quá so với người bình thường mau một chút, cùng người ở giữa những cái kia hiếm thấy thiên tài, như Lăng Vũ Hiên, tiếp cận, cũng không kéo ra quá lớn thực lực sai biệt, theo thực lực không ngừng tăng lên, thiên phú của hắn mới càng nhiều hiển hiện ra, cùng phổ thông thiên tài chênh lệch cũng vượt kéo càng lớn, nhất là tại đến bình cảnh lúc. Hắn cực mạnh ngộ tính để hắn luôn luôn có thể tìm tới thời cơ đột phá. Năm tuổi bắt đầu tu đạo, tu không sai biệt lắm 20 năm, đến đại bộ phận pháp sư nghe đều chưa nghe nói qua tạo hóa cảnh giới, mới đầu chính hắn đều cảm thấy đại khái là đến bình cảnh, ai biết thiên phú đến nơi này mới chính thức hiển hiện. Người khác theo thực lực tăng lên, tiến bộ đều là càng ngày càng chậm, hắn lại là càng lúc càng nhanh, hắn tăng thêm một bước thực lực tốc độ, cổ kim hiếm thấy, Đạo Phong xác định sau chuyện này, rất là chấn kinh, lập tức liền kéo hắn đi bên ngoài, tìm cái bằng phẳng địa phương, cùng hắn đấu pháp. Một bên đánh nhau, một bên cho hắn làm mẫu, chỉ điểm chỗ thiếu sót, trọng yếu nhất chính là, đem chính mình luyện thần phản hư thu hoạch thông qua đấu pháp từng chút một truyền cho hắn, có Đạo Phong cái này tuyệt đại thiên tài tự thân dạy dỗ, Diệp Thiếu Dương tiến bộ thần tốc, mới đầu, thường xuyên đánh lấy, Diệp Thiếu Dương liền bị làm nằm xuống, chỉ có thể bắt đầu lần nữa tới qua, về sau kiên trì thời gian càng ngày càng dài, từ 1 phút đồng hồ đến 5 phút đồng hồ, lại đến 10 phút đồng hồ, đến bình minh 10 phần. Diệp Thiếu Dương đã có thể làm cho Đạo Phong sử xuất chính thành pháp lực tình huống dưới mà kiên trì gần nửa giờ bất bại. Không sai biệt lắm, ta có thể dạy ngươi, đều cho ngươi. Lại một lần đem Diệp Thiếu Dương đánh ngã sau đó, Đạo Phong nói ra, Diệp Thiếu Dương lau mặt một cái bên trên bùn đất, đứng lên, thở hồng hộc nói ra, ta còn không có đánh thắng ngươi đây. Đạo Phong cười nói, coi như ngươi triệt để khai ngộ, muốn dùng một đêm thời gian liền đánh bại ta, nói mơ giữa ban ngày, vậy ngươi cảm thấy ta bao lâu có thể đánh bại ngươi? Đạo Phong suy nghĩ một chút nói ra, 1 năm đến 30 năm đi. Diệp Thiếu Dương cười khóc. Cái này cái gì khoảng cách, quá khoa trương đi, ta là luyện thần phản hư đại thành. Ngươi muốn đánh thắng ta nghĩ, ít nhất phải đến vô cực cảnh giới đi. Lấy ngươi tốc độ tu luyện, cũng có thể là 1 năm là đủ rồi, cũng có khả năng thể cái mấy chục năm, ai nào biết, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng thế, cơ duyên vật này, thật khó mà nói, mà lại thiên phú cường độ cũng là một vấn đề. Đạo Phong nhìn qua hắn, mỉm cười nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút, thiên phú của ngươi có thể chống đỡ ngươi đi đến mức nào? Diệp Thiếu Dương hít một hơi, thổi một cái tóc, nói ra, chỉ mong có thể sống đến lúc đó, sau đó lại hỏi, vậy ta thực lực bây giờ tính vài chảy? Đạo Phong suy nghĩ một chút nói ra, nếu như đại đế quỷ vương loại này tính siêu nhất lưu, vậy ngươi miễn cưỡng có thể tính nhất lưu, hoặc chuẩn nhất lưu, cường giả hạng nhất, mặc dù còn có cái chuẩn chữ, nhưng cảm giác cũng không tệ. Nghĩ đến Đạo Phong trước đó đánh giá, giống chính hắn, Cưu Ma La Thập, Tư Mệnh Tinh Quân, Trung Quỳ, Thôi Phủ Quân các loại cái này người liên can xem như cường giả hạng nhất, chính mình bây giờ thế mà có thể cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái cấp độ, cái này. Liền xem như một năm trước, chính mình cũng nghĩ cũng không dám nghĩ đó a. Đạo Phong nhìn hắn đắc ý bộ dáng, dội nước lạnh nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi quên ngươi kế tiếp đối thủ là Quỷ Vương, ngươi thực lực này, 10 cái ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới trở lại hiện thực, hít sâu, nói ra, cũng là cái cuối cùng đối thủ. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta cũng coi như xứng đáng chính mình, đột nhiên lại nghĩ đến một người, nói, đúng rồi, ta hiện tại là Hậu Khanh đối thủ sao? Đạo Phong nghĩ nghĩ, trước đó Hậu Khanh là nhất lưu cao thủ, sao ngươi bây giờ hơi mạnh hơn một chút, ngươi nổ đem lực có thể đánh thắng. Ngươi bây giờ, tăng thêm ngươi những thủ đoạn nào, còn có Long Tuyền Kiếm, cùng nữ bạc có thể có một trận chiến,